Linh khí bức nhân, chương 262, viêm khư tà tu. Góc truyện audio chấm cơm. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ hội trưởng Du nói cho Sở Ca. Đây là một loại thuốc thử phản ứng ký sinh trùng cùng vi sinh vật đặc thù. Bởi vì tu tiên giới, huyễn ma giới cùng địa cầu có hệ sinh thái khác biệt. Ba cái thế giới đều có không ít ký sinh trùng cùng vi khuẩn đặc biệt. Thậm chí ngay cả một ít vi sinh vật rất thường gặp. Như là khuẩn que, cũng có không ít biến chủng. Vô luận người địa cầu, tu tiên giả còn là ma pháp sư, trên thân đều mang theo vi khuẩn cùng ký sinh trùng. Nếu như xuyên Việt đến dị giới, những vi khuẩn cùng ký sinh trùng này cũng sẽ bị cùng mang tới. Như vậy, chỉ cần tìm được thuốc thử sinh hóa đối với mấy cái này vi sinh vật cực kỳ mẫn cảm. Tiếp xúc lẫn nhau, liền có khả năng sinh ra phản ứng, từ đó xác định thân phận của đối phương. Thậm chí, dưới tình huống tư liệu đầy đủ, còn có thể xác nhận quê quán của đối phương. Bởi vì tu tiên giới trên thực tế cũng không phải một cái thế giới hoàn chỉnh, mà là vô số quần đảo tư truyền tống trận sâu chuỗi đến cùng nhau. Mỗi cái quần đảo đều có được hệ sinh thái riêng. Rất nhiều vi khuẩn cùng ký sinh trùng cũng không giống nhau. So sánh Đông Man Thiết Trụ tới từ Bách Hoang, Tiểu Cung Chủ tới từ Lạc Phương Sơn, đều có đặc điểm khác nhau. Động thực vật cùng vi sinh vật, cũng có thể khảo nghiệm ra, mà lần này không xong. Hội trưởng Du thở dài nói, từ phản ứng của vi sinh vật cùng ký sinh trùng đến xem. Đối phương đến từ tu tiên giới viêm khư, hội trưởng Du nói cho Sở Ca. Viêm khư là tu tiên giới một cái địa phương cực kỳ gần nội hoàn. Từng có văn minh sán lạn huy hoàng và vài cái đại tông phái cực thịnh một thời. Đến mức không ít tu tiên giả xuyên qua tới địa cầu. Đều từng nghe qua uy danh hiển hách của nó. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, có lẽ là linh triều chập trùng đưa đến thiên địa kịch biến. Tóm lại mấy trăm năm trước viêm khư đã sụp đổ, trở thành một chỗ núi lửa dâng trào. Dung nham chảy ngang, khắp nơi tràn ngập khí lưu hoàng cùng hung thú biến dị. Tựa như hỏa ngục trong truyền thuyết, ngay cả tu tiên giả đều xem nơi đó như khu vực rừng thiêng nước độc. Rừng thiêng nước độc sinh ra kẻ xảo quyệt, sau khi các đại tông môn sụp đổ, tạo ra vô số tà ma ngoại đạo cùng hung cực ác. Dã tâm bừng bừng hướng bốn phía tiến quân vậy thì giống như trên địa cầu. Sau khi quân chính quy sụp đổ, vô số quân nhân lang thang trở thành quân phiệt, lính đánh thuê hoặc là băng cướp. Bởi vậy, hơn trăm năm đến, tà tu đến từ viêm khư, một mực là tồn tại làm cả tu tiên giới đều cực kỳ nhức đầu. Cùng với rừng thiêng nước độc Bách Hoang lại khác nhau, Bách Hoang là ngay từ đầu liền khuyết thiếu tài nguyên, trình độ phát triển cực thấp, ở vào giai đoạn bộ lạc nguyên thủy. Hung nhân như Đông Man Thiết Trụ tuy ngang ngược có thừa, nhưng gian tà không đủ, mà tà tu tại viêm khư, lại có được trí tuệ vô cùng cao minh, mưu lược xảo trá, thần thông bí pháp cùng pháp bảo mạnh mẽ được thượng cổ truyền thừa xuống. So với Bách Hoang man tộc nguy hiểm hơn gấp trăm lần, lại là một cái tà tu viêm khư xuyên Việt đến Linh Sơn. Còn không biết hắn đã ẩn núp bao lâu. Hấp thu nhiều ít tri thức trên địa cầu, lần này đại sự không ổn, hội trưởng Du lo lắng nói, bên trong phòng thuê phát hiện ra các đồ vật đã xác nhận phán đoán của nàng. Mặc dù đại bộ phận không gian đều bị rác rưởi loạn thất bát tao lấp kín, nhưng trong một chỗ kín đáo lại có một tủ sách sạch sẽ. Trên bàn dưới bàn, sách cũ chồng chất như núi, từ tay trái lên, là từ điển cùng sách giáo khoa tiểu học. Lật ra xem xét, mỗi một trang đều lít nhà lít nhít viết đầy chữ nhỏ cực nhỏ. Nét chữ nhìn như non nớt, lại mơ hồ ẩn chứa mấy phần gân cốt. Kết quả giám định, mực rất mới, hẳn là lưu lại trong vòng một năm. Nói cách khác, đều là bút tích của Viêm La. Hắn lợi dụng từ điển cùng sách giáo khoa, nghiêm túc học tập chữ viết trên địa cầu. Vậy mà mỗi một quyển sách giáo khoa, đều chép hơn trăm lần. Lúc đầu, còn có thể nhìn ra mấy phần non nớt, thời gian dần trôi qua, hắn đã có thể đem chữ giản thể viết rất phiêu dật. Liền ngay cả Sở Ca, đều không viết ra được chữ đẹp như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu học tập máy tính và Internet. Lúc đầu hắn sử dụng một bản tài liệu giảng dạy, gọi là 30 ngày học có thể lướt web. Nhân viên kỹ thuật cẩn thận từng ly từng tí lật ra tài liệu giảng dạy. Nội dung bên trong là, nam hài có thể tự xưng Gigi, nữ hài có thể tự xưng em, moderator gọi là Trúc Hoa, cao thủ gọi là Tôm Bự, gặp lại gọi là 886 câu ví dụ. À, trùng hợp như vậy, người cũng tới nét lướt web à, ta là Gigi. Người là em sao? Đây là đều cái quỷ gì? Sở Ca hoàn toàn nhìn không ra đây là tài liệu giảng dạy từ thời đại nào à, đây là cực kỳ lâu trước kia. Internet vừa mới phát triển, từ tài liệu giảng dạy này, cũng có thể thấy được, đối phương tuyệt đối là tu tiên giả không thể nghi ngờ. Hội trưởng Du vẻ mặt nghiêm túc nói, trên địa cầu, trẻ con bị Internet vây quanh từ nhỏ, tin tức đổi mới có tốc độ cực nhanh, coi như mới học lên mạng, cũng sẽ không nói ra lên mạng lướt web. Quê mùa như vậy, chỉ có tu tiên giả vừa mới xuyên Việt tới, hoàn toàn không hiểu rõ địa cầu, lại không thể hỏi những vấn đề kỳ kỳ quái quái này. Cho nên, mới có thể tìm tài liệu giảng dạy lung tung như này đến học tập. Bất quá, hắn học được rất nhanh. Ngươi lại nhìn tài liệu giảng dạy này. Sở Ca nhìn thoáng qua, hít một hơi lãnh khí. Một quyển tài liệu giảng dạy khác là Java từ nhập môn đến tinh thông. Lật ra xem xét, phía trước mười mấy trang đều có ghi chú. Bất quá nhìn ra được, vị này Viêm La cũng không quá am hiểu diện lập trình. Trong ghi chú đánh thật nhiều dấu chấm hỏi. Càng đi về phía sau, chữ viết càng lộn xộn. Càng nóng vội, cái tên này xuyên qua tới, hẳn là sẽ không vượt quá một năm, ngay từ đầu học làm sao lên mạng lướt web, đến bây giờ lại bắt đầu học tập Java, trí tuệ vô cùng cao minh, tâm tính rất ẩn nhẫn, năng lực học tập mạnh, hội trưởng Du hoàn toàn nhíu mày, coi như hắn học không được cách lập trình, chỉ ít, biết rõ phần lớn các kiến thức trên địa cầu, ngụy trang thành một người địa cầu bình thường. Khẳng định không có vấn đề, dạng người như này, trốn dưới mí mắt chúng ta lâu như vậy, chúng ta vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, thật là đáng sợ, quả thực, tính uy hiếp của tu tiên giả cũng không phải là đơn thuần dựa theo đẳng cấp tới. Nếu như là loại tư chi phát triển, đầu óc ngu si như Đông Man Thiết Trụ, coi như có được thực lực kết đan kỳ, điều động đại quân, điên cuồng công kích, luôn có thể giải quyết. Nhưng âm hiểm xảo trá như Viêm La, ẩn nấp tại thành thị, dụng ý khó dò, coi như chỉ có thực lực trúc cơ kỳ, nhưng tới vô ảnh đi vô tung, dùng quân đội tới đối phó hắn, tựa như dùng pháo cao xạ đánh con muỗi, căn bản đánh không được. Kế tiếp phát hiện một loạt chứng cứ, rất nhanh đã xác nhận, tên này quả thực không phải hạng người lương thiện tuân theo pháp luật, mà là hung nhân ma đạo cực kỳ nguy hiểm. Kia là từng cái lọ formalin, bên trong ngâm rất nhiều bộ phận, formalin dung dịch dùng để ướp xác, dùng trong phòng thí nghiệm, các mẫu vật đều được đặt trong bình formalin, xốc lên một đống rác rưởi, liền có thể tìm thấy cả trăm cái bình như này, tâm can tỳ phổi thận, đủ loại bộ phận dị dạng vặn vẹo, cảnh tượng khủng bố như thế, mấy tên đặc công cũng nhịn không được mơ hồ buồn nôn. Sở Ca cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như là trong yết hầu có mấy khối thịt thối nát. Tin tức tốt là, không ít bộ phận xem xét liền không phải của nhân loại, mà là heo chó dê bò. Tin tức xấu là, vẫn có một số bộ phận không rõ lai lịch, hơn nữa mọc đầy khối u, dường như có được giá trị nghiên cứu đặc thù. Trong đống sách Viêm La siêu tập, cũng có không ít sách dính đến giải phẫu cơ thể người và khối u, hơn nữa. Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với lĩnh vực cơ thể người tự đốt. Sưu tập rất nhiều sách về lĩnh vực này. Lúc này, từ trong phòng ngủ truyền đến một tràng thốt lên. Hội trưởng Du cùng Sở Ca vội vàng chạy vào đi xem. Nhân viên kỹ thuật phát hiện một cỗ thi thể dưới gầm giường. Dưới đáy giường, trên mặt đất tràn đầy phù văn lít nhà lít nhít, dường như dùng hỗn hợp máu tươi đặc thù làm thành phù mạc. Vậy mà tại phác họa ra hình ảnh lập thể, ngàn vạn phù văn vẫn đang lấp lóe, giao thoa thành một đóa sen hồng cháy hừng hực. Phù mạc, mạc là mực, phù mạc là mực để vẽ phù văn lại là các họa tiết, văn tự trên các lá bùa, pháp bảo, trên đóa sen hồng, là một bộ xác chết cháy đen xì, bị thiêu đến chỉ còn kích cỡ như búp bê, lại không có nửa điểm thống khổ dẫy giụa, tựa như là một người thu nhỏ lại, lại sơn thành màu đen, khoanh chân ngồi trong phù trận, thậm chí có chút cảm giác hân hoan vui sướng. Đây là Viêm La sao? Hội trưởng Du nhỏ giọng hỏi nhân viên kỹ thuật. Chỉ sợ không phải, nhân viên kỹ thuật từ xác chết cháy rút ra một mảnh quần áo cháy nho nhỏ. Rất nhanh phân tích ra chất liệu. Đây là sợi vải từ đồng phục của học sinh. Trong các trường học ở Linh Sơn đều sẽ sử dụng loại vật liệu này để làm đồng phục. Hơn nữa, từ xác chết cháy phân tích, tuổi của hắn rất nhỏ. Trước kia còn tiếp tụ qua uốn nắn trị liệu. Đây là một thiếu niên địa cầu. Có lẽ cũng là bị Viêm La một phen hoa ngôn xảo ngữ. Lừa gạt đến đây, nhưng không có may mắn như Diệp Phong, mà là bị Viêm La đốt sống. Cách chương.